Xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Cõi Âm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ được đón nghe một câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và thật may mắn khi thời gian gần đây thì kênh Người Dẫn Được Cõi Âm có cơ duyên được hợp tác với tác giả Đào Thị Tuyết Nhung đã sản xuất ra một vài câu chuyện rất là đặc sắc và đã đọc cho mọi người nghe trên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm rồi. Câu chuyện ngày hôm nay cũng không kém phần đặc sắc so với những câu chuyện trước. Kể về một người phụ nữ tên Liên đã 50 tuổi và người phụ nữ này rất giàu có. Ở cái độ tuổi, ở cái giai đoạn hồi xuân của người phụ nữ, bà ta không thể chịu được cái cảnh chồng của mình đã biết bao nhiêu năm không thèm động chạm tới mình. Cộng với cái thói lăng loạn chắc nết, bà ta đã đi ngoại tình, cặp kè với những chàng trai trẻ, ham tiền, dùng thân xác để kiếm tiền. Và rồi từ đó, rất nhiều những điều kinh khủng đã diễn ra với tất cả những người trong cuộc. Tình ái và đồng tiền đã làm mở mắt họ, để rồi họ phải nhận lại những hậu quả thích đáng. Mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện mang tên Đồng tiền đi liền khúc ruột. Chào em tên là gì? Em tên là Liên. Em bao nhiêu tuổi? 50 rồi anh. Còn anh ạ? Anh 30 tuổi, tên Mạnh. Tiếng tin nhắn điện thoại cứ thế mà kêu tinh tinh, vàng bên tai của ông Quý, khiến cho ông đang thiêu thiêu ngủ, phải quay sang chỗ bà Liên mà quát. Bà có ngủ đi không? Khuya rồi, ôm điện thoại lắm thế. Bà Liên đang vui mừng trong lòng vì được cậu trai trẻ nhắn tin làm quen, nên cũng mặc kệ lão chồng của mình, đi ra ngoài phòng khách ngủ để nhắn tin thâu đêm với trai. Sáng nay, bà có hẹn với cậu trai trẻ tên Mạnh đi uống cà phê. Hai người gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ. Cậu ta tỏ vẻ hiền lành và rất ga lăng, khiến bà Liên mê tít thò lò. Hai người dắt nhau vào nhà nghỉ và làm cái chuyện yêu đương ấy. Bà mê mẩn vì cậu thanh niên cường tráng khỏe mạnh, không giống như cái lão già ốm yếu nhà mình. Sau một ngày yêu đương mãnh liệt, cả hai mệt nhoài mà ôm chầm lấy nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh ôm bà Liên thủ thỉ. Liên biết hoàn cảnh của Mạnh rồi đó. Mạnh nghèo lắm, có chiếc xe đi cũng không có mà đi. Sáng nay phải đi xe buýt đến gặp Liên. Tiền khách sạn cũng để Liên trả. Hôm qua tới giờ ăn uống, Liên cũng phải lo. Liên à, Mạnh không xứng đáng với Liên đâu. Nhưng do ngay từ giây phút đầu gặp Liên, Mạnh đã yêu Liên, nên mới diễn ra hoàn cảnh thế này. Mạnh xin lỗi. Thôi, Mạnh xin phép về nhé. Bà Liên ôm chầm lấy Mạnh. Mạnh đừng nói vậy, Liên không cần tiền bạc đâu mà. Mạnh đừng xa Liên. Mạnh tỏ vẻ mình không xứng đáng. Liên à, Mạnh đi làm thuê, không có nhiều tiền mà đi taxi để gặp, để đưa Liên đi ăn. Nên khó có thể gặp Liên lắm. Bà Liên vẫn ôm lấy Mạnh không buông. Để Liên mua xe cho Mạnh chạy chở Liên nhé. Mạnh xua tay. Thôi, Mạnh không cần đâu. Liên không cần làm thế đâu mà. Bà Liên đứng dậy đi vào trong. Tắm rửa thay đồ rồi thanh toán tiền phòng. Sau đó, bà kéo tay Mạnh đi đến chỗ công ty xe máy. Chọn cho anh một con SH có giá 78 triệu. Để anh đứng tên. Mạnh mừng vui khôn xiết. Chạy chiếc xe chở bà Liên về ngõ gần nhà, sau đó ôm hôn bà rồi tạm biệt ra về. Anh hí ha hí hửng lái con SH về phòng trọ. Vợ anh trợn tròn mắt. Trời ơi, ở đâu mà anh có con xe ngon dữ thần vậy? Mạnh ném chìa khóa xe cho vợ. Bà già đó mua cho anh đó. Cô vợ hắn tên là Dung. Trợn tròn mắt. Coi bộ được nha, bà già này chịu chơi quá. Mạnh vuốt tóc. Chứ sao nữa. Hai ông bà bán vàng, nhà thì biệt thự, xe hơi thì có, con cái thì toàn giám đốc chủ tịch. Em nghĩ coi, có chút tiền bỏ ra cho anh thì có đáng bao nhiêu. Dùng lại chỗ Mạnh mà vuốt ve anh. Chồng em giỏi quá, cứ đà này thì vợ chồng mình nhanh giàu anh nhỉ. Mà khi giàu anh không được quên em đâu đó nha. Em phải hy sinh chồng em rồi đó. Mạnh rút trong túi ra một sấp 10 tờ 500 nghìn ném lên bàn. Đứng cầm tiền mà lòng sung sướng thơm lấy, thơm để. Em yên tâm. Dung vội chộp lấy tiền mà lòng sung sướng thơm lấy thơm để. Em yên tâm, là của em hết. Mạnh vuốt vuốt tóc Dung mà nói. Cô ôm lấy anh, hôn lên môi anh, rồi sờ soạng khắp thân thể anh. Mạnh ngăn lại. Anh mệt rồi, anh nghỉ đây. Em mua gì ngon tẩm bổ cho anh. Mạnh lăn ra ngủ. Dung thay đồ, trang điểm thật đẹp rồi đi ra ngoài. Anh chờ em có lâu không? Dung ôm mặt người đàn ông nọ, vuốt ve mái đầu đã bạc trắng của ông ta. Dù có 100 năm, anh cũng sẽ chờ em mà. Ông ta tên Hậu, một lão tài xế chạy xe tải chở hàng hóa ở khu chợ này. Ông Hậu và Dung đã hẹn hò với nhau được hơn 1 tuần rồi. Vợ ông ta đã mất lâu. Ông ta tuy biết chị Dung đã có chồng nhưng vẫn tán tỉnh chị. Em về ở chung với anh đi. Tiếng ông Hậu ồm ồm vang lên. Chị Dung nhẹ nhàng nói. Không được, em với chồng em đã bỏ nhau đâu. Ông Hậu hẳng giọng. Bỏ đi, về anh nuôi em. Ông Hậu ôm chặt lấy Dung vào lòng, hôn nấy hôn để. 7 giờ tối, Mạnh đến ngõ nhà bà Liên đón bà đi ăn tối. Hôm nay em đẹp quá, Mạnh khen lấy lòng bà Liên. Bà Liên mỉm cười. Đi chơi với anh thì phải vậy chứ. À, mà hôm nay em phải có mặt ở nhà rồi anh à. Chiều nay con trai em nó về, nên em phải về nhà ngủ, không đi chơi với anh qua đêm được đâu. Mạnh tỏ vẻ tiếc nuối. Anh chỉ được ở bên em ít vậy sao? Bà Liên nắm tay anh. Thôi, để mai em bù cho anh nhé. Sau khi đưa bà Liên về, Mạnh cũng về nhà. Anh dựng xe gõ cửa mãi, vợ anh mới mở cửa. Vẻ mặt của Dung lén lai lén lút. Anh về rồi à? Em thèm phở quá, tiện xe anh chạy đi mua cho em bát phở nha. Thấy vợ vẻ mặt lúng túng, đang giữ cánh cửa không muốn mở. Mạnh sinh nghi. Mày giấu thằng nào trong nhà? Dung ấp úng. Có thằng nào đâu anh. Anh này lạ ghê. Thôi, mua giúp em bát phở, em đói. Mạnh quát to. Mày tưởng bố mày ngu à? Mở cửa cho bố mày mau. Dung đành mở toang cửa, để lộ ra trong nhà là ông Hậu đang ngồi trên giường mà nhìn Mạnh. Ông ta cứ bình thản như chả có việc gì xảy ra cả. Mẹ mày, mày tính lừa tao đến khi nào nữa hả? Anh trợn mắt lên mà quát vợ. Dung cũng chả thèm nói. Cô nghĩ, ông ăn chả thì bà phải ăn nem. Chồng mình thì không được xài, toàn hiến dâng cho con khác. Mạnh vào thu xếp đồ đạc rồi leo lên xe đi. Anh với Dung chưa đăng ký kết hôn nên việc bỏ nhau cũng rất dễ dàng. Anh thuê một nhà nghỉ mà ngủ qua đêm. Mấy ngày sau đó, anh thường liên lạc với bà Liên. Tối nay bà Liên nói muốn đến nhà Mạnh xem cuộc sống anh thế nào. Mạnh đành đi thuê một căn phòng trọ chật hẹp để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Phòng anh thuê đây sao? Nhỏ như vậy mà anh cũng ở được sao? Bà Liên nhìn căn phòng chật chội mà khó chịu. Mạnh ôm lấy người tình của mình thủ thỉ. Vậy thôi em à, nghèo như anh có chỗ ở là được lắm rồi. Thôi, để mai em tìm cho anh một căn nhà ở đỡ vậy. Hai người vui vẻ mà cuốn lấy nhau. Sáng hôm sau, bà Liên gọi điện thoại cho ai đó, rồi dắt Mạnh tới trước một ngôi nhà khá to và cũng không kém phần sang trọng. Những người làm việc đang bưng bê các đồ dùng vào trong căn nhà đó. Bà Liên kéo Mạnh vào nhà. Anh ngạc nhiên. Có nằm mơ anh cũng không mơ được là mình được bước chân vào căn nhà sang trọng như vậy. Bà Liên nói. Đây là nhà bạn em. Nó đi Mỹ rồi nên muốn bán đi. Em mua lại rồi. Vài bữa nó sẽ về làm giấy tờ. Anh cứ ở, đừng ngại. Ở đây yên tĩnh, em sẽ đến đây thường xuyên hơn. Mạnh vui sướng ôm lấy bà Liên mà hôn nấy hôn để. Thôi thôi, em phải về có việc. Anh ở đây nhé. Nói rồi bà tạm biệt anh, bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà, ông Quý đã hỏi. Bà đi đâu mà cả đêm không về thế? Bà Liên bình tĩnh đáp. Thì tôi đi đánh bài chứ làm gì? Tối ngày bài bạc. Bà xem, lớn tuổi ở nhà lo công việc nhà. Một mình tôi sao lo hết? Tôi biết rồi. Bà Liên trả lời nhàn nhạt rồi đi lên lầu. Bà chán cái ông Quý lắm rồi. Mười mấy năm qua ông chả đụng chạm gì đến bà cả. Bà thì đang hồi xuân mơn mởn, ông ấy thì cứ giả đi trông thấy. Nếu không vì cậu con trai phó giám đốc chuẩn bị lấy vợ và đã bỏ phách cái ông này cho rồi. Sống mà như người dưng ấy. Bên này, Mạnh đang thích thú mà ngắm nhìn ngôi nhà to lớn của mình. Anh tự nhủ. Giá mà ngay lúc đầu anh quen bà Liên thì số anh đã không khổ cực như thế. Lại ham vợ trẻ đẹp nên số nó khổ. Bỗng có tiếng đập cửa cổng dồn dập. Mạnh ra mở cửa. Là Dung. Mới có mấy ngày mà cô gầy đi vài phần, nhan sắc cũng phải tàn, tay xách theo cái giỏ to. Nhìn là Mạnh biết cô bị đuổi đi. Mạnh hỏi to. Đến đây làm gì? Dung đứng đó trả lời. Đến để xem nhà mới của anh thế nào ấy mà. Nói rồi cô luồn lách đi vào nhà Mạnh tự nhiên như nhà mình. Mạnh lắc đầu, đóng cổng lại rồi cũng vào nhà. Cô nhìn ngó một hồi, mắt sáng rực, nhìn bộ ghế mà lé con mắt. Chà, nhà bà ta mua cho anh cũng sang trọng quá ha. Mạnh lên giọng. Đương nhiên. Nói thẳng đi, cô đến đây làm gì? Dung vênh mặt. Bữa trước anh nói là chia cho tôi nữa. Giờ tôi đến lấy. Mạnh cười to. Cô điên đấy à? Tôi với cô chia tay rồi mà. Thôi thôi thôi, cô đi dùm cho. Dung đứng dậy chống nạnh. Dù sao, cũng có công của tôi. Anh phải chia cho tôi một nửa. Nếu không, tôi không đi đâu cả. Mạnh biết tính khí của cái loại đàn bà xảo quyệt. Anh mặc kệ, để xem nó ăn vạ đến cỡ nào. Ngồi được một lúc thì Dung lên tiếng. Anh mà không chia cho tôi sẽ kể toàn bộ đầu đuôi sự việc cho bà Liên nghe xem. Xem lúc đấy anh phải giải quyết ra sao. Mạnh suy nghĩ. Không được. Nếu bây giờ nó nói cho bà Liên biết, thì mình sẽ mất tất cả. Căn nhà này mình chưa được sang tên. Anh đành xuống nước. Thế cô muốn thế nào? Dung nghênh mặt nói. Tôi cần chỗ ở và tiền ăn xài hàng ngày. Sau đó phải đón ba má tôi dưới quê lên, rồi cho tôi một công việc ổn định để sống. Mạnh suy nghĩ. Cô nói đi, cô tiêu xài một ngày bao nhiêu? Dung đưa 5 ngón tay lên. 5 triệu. Mạnh hoảng hốt. 5 triệu? Cô tính đi ăn cướp à? 1 triệu thì ok, tôi thuê nhà cho ba má cô ở. Dù sao ngày đó ra đi thì tôi đã hứa với ba má cô là sẽ chăm sóc cô rồi. Dung dùng rằng. 5 triệu là 5 triệu. Tao đếch biết mày đào tiền đâu ra. Không được, tao đi nói cho bà Liên để bà ta biết. Tao còn kể cho ba má mày nghe là mày lái máy bay bà già. Xem ba má mày nhục với hàng xóm thế nào ha. Mạnh tức sôi máu. Anh đứng dậy định đấm cho nó một phát. Nhưng anh nghĩ lại, mình đang bị nó nắm đầu. Anh vào trong phòng rút trong bóp ra 5 triệu. Anh nhìn số tiền mình đang cần là mồ hôi, công sức lăn lộn trên giường mới có được. Mà sợ cứ ngư, ngày nào cũng đưa cho nó 5 triệu, rồi sao mà sống. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý, đó là giết người bịt đầu mối. Chỉ có vậy nó mới không phiền đến mình. Anh đi ra bếp ngó xung quanh khu đất nhà mình, sau đó vào bếp lấy sợi dây thừng vào trong phòng gọi to. Dung, vào đây tao đưa tiền cho mày. Nghe tới tiền là mắt của Dung sáng rực. Chị vào trong phòng của Mạnh mà không chút nghi ngờ, thấy anh đang đếm tiền, chị xà vào chụp tiền và nói. Đủ rồi nhé. Dung quay lưng về chỗ Mạnh mà đếm tiền. Anh lấy từ dưới gầm giường sợi dây thừng choàng vào cổ Dung mà siết mạnh. Dung không kêu được lời nào. Tay buông sấp tiền mà đưa lên cố dịch sợi dây ra. Không được. Cô thở không được. Tay chân vùng vẫy, bày loạn soạng đóng tiền. Cô không thở được. Tay chân vùng vẫy, tiền bay loạn xạ. Mạnh kêu lên. Mẹ mày, con chó. Mày chết đi. Chết đi. Mặt cô đỏ bừng bừng, gân guốc trên người nổi lên. Sau đó người tái dần đi. Mắt trợn ngược, miệng há hốc. Dần dần tay chân mềm nhũn xuống, buông xuống, rồi bất động. Mạnh thì vẫn đang siết chặt sợi dây thừng mà không chút nương tay. Anh thấy cô ta đã bất động nên dừng lại, hoảng sợ lùi về đằng sau. Đã chết rồi sao? Anh đã giết chết người rồi sao? Anh đi lại kiểm tra. Đúng, cô ta đã bị siết cổ đến chết, hai mắt trợn trừng, trắng dã. Mạnh quá sợ hãi, trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, anh đã ra tay giết chết một mạng người. Bây giờ phải làm gì đây? Anh chậm ngâm suy nghĩ, sau đó khóa cửa phòng rồi đi ra ngoài ăn uống. 11 giờ khuya, anh mang sẵn về hai cái bao khá to mà người ta dùng để vận chuyển quần áo và một cuộn dây thừng anh đã mua. Vào trong phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là thi thể của Dung. Mặt mũi sưng phù, lưỡi lẻ ra sủi cả nước bọt. Anh bụng miệng mà chạy ra ngoài nhà vệ sinh nôn mửa. Khuôn mặt cô ấy đã biến dạng nhìn kinh khủng. Đôi mắt thì bầm tím trợn toàn lòng trắng. bao nhiêu chai bia hải sản cũng theo cái khuôn mặt kinh dị ấy mà trào ra như suối. Mạnh trấn tĩnh, anh chỉ còn một ít thời gian là đêm nay thôi. Vớ được lon bia trong tủ lạnh, một hơi anh cạn sạch, sau đó đi lại vào trong phòng. Anh sợ hãi khi chạm vào cơ thể đã chết mà lại chính do tay mình giết. Anh cố gắng nhét cái thi thể đáng ghét đó vào trong bao, sau đó cột gói lại như đòn bánh tét. Rồi lồng thêm cái bao nữa, xong buộc lại. Xong xuôi, anh dắt con xe SH ra, chẳng thi thể của cô gái xấu số ấy lên xe, rồi chở đi. Đến một nơi hoang vắng, nơi con sông nhỏ không mấy người quan tâm, anh kéo cái bao xuống nước, buộc cục đá to vào, sau đó đưa cái bao ra chỗ sâu. Ở dưới quê anh bơi lội rất giỏi. Bơi ra được chỗ sâu, anh dùng sức ném cục đá vào cái bao đựng xác của Dung xuống. Vậy là đã xong, nên anh bơi lên bờ. Còn cách bờ 500 mét, nước cũng đã cạn, chắc chỉ tới ngang ngực, nên anh dễ dàng đi vào. Bỗng có cái gì như bàn tay túm lấy chân anh. Anh cảm nhận đó là cái bàn tay lạnh ngắt, nhớt nhát, đang cố dùng sức mà lôi anh xuống. Uống nước đã mấy lần, anh muốn nôn mửa vì nước sông nhiều rác hôi rình. May mà anh nặn dưới nước rất giỏi, có thể nín thở được lâu, nên chưa chết được. Lại một bàn tay nữa túm lấy chân anh. Nó dùng sức khỏe như voi mà lôi anh xuống. Lần này anh không còn gắng cự được. Anh la lên. Cứu! Cứu tôi! Đợt này thì anh uống nước no luôn. Anh như chới với giữa cuộc đời đầy nguy hiểm. Bỗng một giọng nói vang lên. Nắm lấy tay tôi! Anh như nắm được cái phao, liền vội mà nắm lấy tay người đó. Người đó dùng sức rất khỏe, kéo hai tay anh lên được một đoạn, thì người đó la lên. À! Đau quá! Người đó vội bắt một pháp ấn mà trưởng thật mạnh xuống nước. Cái bàn tay đó buông chân Mạnh ra rồi lủi đi đâu mất. Mạnh hổn hển. Cảm ơn anh nha. May là có anh. Người thanh niên ấy chạc tuổi của Mạnh đang vội ngồi xuống mà vén cái quần tây lên. Lấy cái đèn pin bên cạnh soi vào chân mình. Mạnh ngạc nhiên vì vết răng cắn đang rỉ máu. Vết răng hẳn lên chân anh ta đang bầm tím mưng mủ đến đáng sợ. Mạnh lắp bắp. Là cái con gì nó cắn thế? Người thanh niên đáp. Ma chứ con gì? Mạnh giật mình. Ma? Trên đời này có ma thật sao? Cậu thanh niên lấy một thứ bột màu xám rồi đổ lên vết thương. Vết thương bốc khói mà cháy xèo xèo. Một lúc sau, cậu lấy khăn ướt lau sạch thứ bột ấy đi. Lạ thay, nơi vết thương không còn bầm tím và cũng đã hết mưng mủ. Cậu chép miệng. Sao lại có ma ở đây nhỉ? Trước giờ làm gì có. Thấy cậu ấy lẩm bẩm một lúc rồi suy nghĩ, Mạnh mới hỏi. Này, anh có bị sao không? Cậu ta xua tay. Không sao, mà anh làm gì đi xuống con sông nhỏ này vậy? Mạnh ấp úng. Tôi đi tìm đồ bị rớt. Cậu ta không hỏi nữa, chỉ nói. Thôi, anh về đi. Vào nhà thì nhớ đốt vía nhé. Nói rồi cậu ta đưa ra một tờ báo cho Mạnh rồi dặn. Đốt bằng cái này, hoa quanh người nhé. Mạnh cầm lấy tờ báo rồi cảm ơn ra về. Về đến nhà, anh dắt xe vào, sau đó đóng cửa. Anh chợt nhớ ra là người thanh niên đó dặn phải đốt vía. Nhìn vào tờ báo, anh tặc lưỡi. Có một tờ thì đuổi được gì? Thế là anh lấy cây chổi quét nhà ra, châm lửa rồi đốt, hơ hơ khắp người. Đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thì anh có cảm giác như ai đó đang khều khều chân của mình. Anh bèn đắp chăn qua chân để xua tan đi cái thứ đó. Trong đầu anh suy nghĩ chắc là con gì đó. Lạ thay, cái thứ đó lại khều khều chân anh, mặc dù anh đã đắp cái chăn qua chân rồi. Mở đèn ngủ, anh kiểm tra thì chả có con gì cả. Thế là anh tắt đèn rồi ngủ tiếp. Ngủ ngon lành tới 3 giờ sáng, bỗng giật mình mà giật bắn người. Vì có cái gì đó đang gỉ tóc và kéo tóc anh xuống, khiến anh đau đớn mà phải la lên. Đau quá! Ôi, đau quá! Anh đưa tay ra đằng sau, thì lại hoảng hốt mà vùng vằng muốn chạy thoát. Vì thứ anh sợ là một cái gì đó bầy nhầy, nhớt nhát, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi anh. Cái quái gì vậy? Anh lấy hết can đảm, dùng tay để gỡ cái thứ đang nắm tóc anh ở trên đầu giường. Dùng hết sức, anh lôi nhanh cái thứ đấy ra. Anh cảm nhận là cái thứ ấy đã bị mình kéo ra, nhưng tay anh lại đang cầm cái thứ bẩy nhảy nhớt nhát ấy. Quá hoảng sợ, anh bật điện sáng trưng lên. Đập vào mắt anh là một bàn tay trắng bóc, nhơ nhớp, dính toàn bụi đất. Mùi hôi thối lại bốc lên, khiến anh sợ hãi mà ném cái bàn tay ấy ra ngoài cửa phòng, chạy nhanh ra, mở toang cửa, cứ thế cắm đầu, lao như thiêu thần ra đường trong đêm tối. Ầm một tiếng, một chiếc xe hơi đâm sầm vào anh, làm anh ngã lăn ra trên mặt đất. Chết người rồi mẹ ơi! Một người thanh niên bước xuống xe, nhìn người đang nằm trên mặt đất. Anh lại gần, anh thấy người này vẫn còn thở, liền kêu to. Mẹ ơi, xuống đây mau, giúp con mang cậu ta đi bệnh viện. Người mẹ trên xe lao xuống, bà điếng người khi người ấy chính là Mạnh, tình nhân của bà. Mau, mau con ơi! Bà khiêng chân, còn cậu ta khiêng người Mạnh mà đỡ lên xe mang đi bệnh viện. Trên đường đi, bà Liên cứ lay lay Mạnh mà nước mắt đang chảy. Trong lòng bà vừa lo sợ người yêu mình sẽ xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ đến việc con trai mình đâm chết người. Sáng hôm sau, mẹ, con đưa mẹ về nhé. Con trai bà út của bà Liên tên là Sơn. Cậu thấy mẹ mình cứ ngồi đó mà ngó vào phòng bệnh nên cũng lo cho bà. Bà Liên đành nói, thôi, con ở đây xem cậu ấy thế nào, mẹ về. Anh Sơn nhanh nhỏ, dạ, rồi mẹ về cẩn thận. Bác sĩ bảo cậu ấy không sao, chỉ bị thương phần mềm thôi. Đau quá nên cậu ấy đang ngủ. Nghe con trai nói, bà Liên cũng yên tâm phần nào. Bà dặn dò con trai mình vài câu, rồi bắt taxi ra về. Sơn cũng đi ăn sáng, tiện thể mua cháo cho Mạnh. Sau khi quay lại phòng bệnh, anh thấy Mạnh đã tỉnh, anh liền chạy đến và hỏi, anh có sao không? Mạnh yếu ớt trả lời, tôi không sao, chỉ cảm thấy đau hết cả thân. Anh là người mang tôi vào bệnh viện à? Thật cảm ơn anh. Sơn do dự, tôi là người tối qua lái xe đâm trúng anh. Mạnh gật đầu, Sơn nói tiếp, à, để tôi lau người giúp anh. Nói rồi anh đi vào trong nhà vệ sinh, lấy một chậu nước và một cái khăn rửa mặt mang ra ngoài giường bệnh. Anh cởi cúc áo của Mạnh ra, lộ ra bộ ngực vạm vỡ của người đàn ông da ngâm sạm, làm mê mệt bao cô gái. Sơn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Anh lấy khăn mà lau hết người của Mạnh. Mạnh đau nên cũng không ngại mà để cho Sơn cởi hết quần áo mình mà lau sạch từng ngóc ngách. Vì là phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ có hai người họ. Còn mắt của Sơn không thể rời được cái thân thể rắn chắc của Mạnh. Anh cố tỏ ra những lý do để đụng chạm vào da thịt Mạnh. Xong xuôi, Sơn mặc lại quần áo cho Mạnh, không quên tay lẻo lắc lướt trên cơ thể Mạnh. Anh ăn cháo nhé. Sơn cầm hộp cháo giơ trước mặt Mạnh. Mạnh cũng cảm thấy đói nên gật đầu. Từng muỗng, Sơn ân cần mà đút cho Mạnh ăn. Ngon không? Sơn hỏi. Mạnh chỉ gật đầu. Hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện với nhau về hoàn cảnh gia đình, về chỗ ăn, chỗ ở. Sơn cảm thấy rất là mến Mạnh. Anh như thu hút vào con người của Mạnh vậy. Khi biết Mạnh chưa có gia đình, trong đầu anh bỗng nổi lên một hy vọng mãnh liệt. Anh không về nhà à? Mạnh hỏi Sơn. Sơn lắc đầu. Không, em ở đây chăm sóc anh. Tối đến, Sơn nằm trên ghế sofa cạnh giường để tiện chăm sóc cho Mạnh. Anh luôn để ý và giúp Mạnh đi vệ sinh, kiêm luôn việc đắp chăn, túc trực nước nôi. Bỗng Mạnh la lên. Không, buông tôi ra, buông tôi ra. Anh bất chợt ngồi dậy, khiến những miếng vải băng trên người anh như muốn bung ra. Cử động mạnh nên một số vết thương đang rỉ máu. Sơn hoảng hốt mà đi gọi bác sĩ. Bác sĩ thấy Mạnh biểu hiện hoảng sợ, có hỏi, nhưng anh cũng không trả lời. Sau khi được băng bó lại, xử lý vết thương, Mạnh mới chấn tĩnh nhớ lại giấc mơ, một giấc mơ kinh dị. Mạnh mơ thấy mình đi vào trong phòng ngủ của mình. Trên giường là bà Liên đang nằm khỏa thân ở đó. Không quên nhiệm vụ, anh cởi quần áo mà lao vào để XXZZ. Bà Liên vẫn quay mặt vào tường mà hưởng cái cảm giác khoái lạc ấy. Mạnh cũng đang dùng kỹ năng điêu luyện của mình mà trổ hết ra. Bà Liên bỗng quay mặt lại nhìn Mạnh mà cười lên ha ha. Lúc này, Mạnh mới mở mắt thì anh giật mình mà bật dậy lùi ra ngoài cửa. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Mạnh cố hết sức mà vẫn không mở được. tiếng cười man rợn của bà Liên vẫn cứ thế mà vang lên. Mạnh quay lại, anh sợ hãi ngồi sụp xuống, vì thân thể là của bà Liên mà khuôn mặt lại biến dạng kinh dị. Mái tóc rối bù như tỷ năm trước gội, khuôn mặt bà ta trắng bóc, sưng phủ lên, đôi con mắt trắng trợn tròn như cá chết, chỉ có một cái chấm đen trông kinh dị. Mồm của bà ta đang há ra to như cái cống, vô số con giòi bọ đang tứa ra như nước bỏ lúc nhúc trên sàn nhà. Bỗng bà ta cất giọng thè thé, nhưng Mạnh nhận ra ngay vì đó là giọng của Dung. Anh ơi, em đói, sao anh lại giết em? Em lạnh lắm, lạnh lắm. Dung đi lại chỗ Mạnh đang ôm đầu bịt tai ngồi đó, cô khẽ vuốt trên mái tóc anh. Tay cô đưa ra một bún tóc trên đầu Mạnh rơi xuống, cô lại đưa tay vuốt rồi nắm lại. Tóc của Mạnh lại rớt xuống, một hồi sau thì đầu của Mạnh chọc lóc, không còn cộng tóc nào. Anh vò đầu mình, la lên oai oái. Dung lại vuốt từ cổ đến hết cánh tay Mạnh. Một miếng da dài bỗng chóc rất nhẹ nhàng từ trên cổ xuống cánh tay, khiến Mạnh đau đớn mà hét lên. Không, cút đi, cút đi. Vết thương của anh đang không ngừng mà rỉ máu. Lạ thay, từ trong sâu vết thương giỏi bắt đầu nhúc nhúc mà bỏ ra. Những dịch màu xanh vàng cứ thế mà túa ra đến ghê tởm. Trong chốc lát, Dung đã lột sạch những miếng da trên cơ thể Mạnh. Người anh đỏ lòm lòm, hàng trăm hàng tỷ những con giòi cứ thế mà bò ra chui vào trên thân thể anh. Anh đau đớn mà hét lên trong tuyệt vọng. Dung kéo anh dậy, cô vơ vét trên người anh một đống giòi nhung nhúc. Cô nhét thẳng vào miệng anh. Anh như người bất động mà há miệng ra nhai nhồm nhoàm. Dung cười lên khoái chí. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Cô nắm lấy đầu anh mà nhắc lên một cách nhẹ nhàng. Cả đầu lẫn một đống ruột của anh theo đó mà bị lôi ra. Mơ đến đây thì anh hoảng sợ nên mới kêu lên như thế. Nằm trên giường bệnh, anh suy nghĩ mình phải làm gì để xua đi cái con ma quỷ quái này cứ ám lấy mình. Anh nhớ lại tối qua nó đã nắm tóc mình mà cái ốc anh nổi lên. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho bà Liên. Em làm gì? Có tin nhắn trả lời lại. Em ở nhà, anh đỡ đau chưa? Sao em biết anh bị tai nạn? Sơn, con trai út em đó. Mạnh ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng mặc kệ. Anh hẹn bà Liên sáng mai vào bệnh viện, anh có chuyện muốn nói. 8 giờ sáng, bà Liên có mặt ở phòng bệnh viện, mang cho Mạnh một giỏ trái cây ngon. Bà lại chỗ Sơn. Con về lo việc ở chỗ làm đi. Mẹ ở đây sẽ lo cậu giúp cho con. Sơn tỉ mỉ dặn dò mẹ. Mẹ à, anh ấy không có gia đình ở đây. Mẹ chăm sóc anh ấy chu đáo vào nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Nói xong thì Sơn chào tạm biệt Mạnh rồi lên xe ra về. Trong lòng anh cảm thấy luyến tiếc. Anh muốn ở cùng Mạnh lâu hơn nữa. Em à, anh nhớ em lắm. Mạnh ôm lấy bà Liên rồi nói. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn 2 người. Em cũng vậy. Mới có 1 ngày không gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm. Bà Liên ôm chặt lấy Mạnh, làm anh đau. Anh nhăn mặt ráng chịu đau mà nói. Anh nhớ em nhiều. Có em, anh cảm thấy người mình hết đau đớn. Bà Liên mỉm cười, Mạnh nói tiếp. À, mà em, cái căn nhà em mới mua cho anh, hình như là có ma đó. Sao anh biết? Em đâu có nghe thấy con bạn em nó nói gì đâu. Từ xưa tới nay nó vẫn ở trong căn nhà ấy bình thường mà. Mạnh trả lời. Anh nói thật, trong căn nhà ấy có ma mà. Tối qua anh đang ngủ thì bị nó kéo tóc. Anh mới sợ mà bỏ chạy ra ngoài nên mới bị xe tông trúng. Bà Liên ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Mạnh. Mạnh tiếp lời. Hay em tìm cho anh một ông thầy cúng nào giỏi giỏi để ông ta lập đàn cúng bái đuổi cái con ma ấy đi. Bà Liên đồng ý. Vậy thôi, để em đi qua nhà ông thầy kia, nhờ ông giúp mình. Mạnh nhanh nhẹn. Em đi luôn đi, để mai mốt anh về, anh ở cho đỡ sợ. Bà Liên đành đồng ý mà đi tìm thầy cho Mạnh. Sau khi ông thầy vào nhà Mạnh, ông nhìn xung quanh một lượt căn nhà, rồi tặc lưỡi. Căn nhà này, âm khí nặng quá. Bây trừ, thầy phải lập đàn cúng thỉnh thần thánh về đuổi ma, xua âm khí đi thôi. Nói rồi ông lập đàn cúng, cầm kiếm gỗ mà nhảy nhảy múa múa, đọc một tràng tiếng mà không ai hiểu, sau đó đứng nói chuyện lầm bầm một mình, rồi lại lấy cây kiếm dán thêm vào đó vài lá bùa, lại giơ kiếm lên, giơ kiếm xuống, sau đó đi khắp quanh nhà của Mạnh mà múa. Bà lên thấy ông thầy đã thấm mệt nên hỏi: "Thầy ơi, xong chưa? Nãy giờ thầy làm gì vậy?" Ông thầy gắt lên: "Mi là người trần mắt thịt, biết cái chi mà hỏi. Ta đang cố gắng triệu tập thần thánh bắt con ma nữ ấy." Bà Liên thấy thầy nói vậy cũng đành im lặng, rồi lùi ra sau, để ông thầy làm phép tiếp. Sau một hồi mồ hôi đầm đìa, ông thầy cũng bảo là xong rồi. Đúng là ăn đồng tiền của người ta không dễ dàng. Bà Liên yên tâm cảm ơn thầy, rồi lấy ra trong túi sách một cái phong bì dày đưa cho thầy. Thầy gọi taxi rồi về. Bà quay lại bệnh viện, thông báo cho Mạnh biết là thầy đã đuổi con ma ấy đi. Hai người dành một ngày dài ở bên nhau, nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Tối đến, Sơn vào trong bệnh viện để thay thế mẹ. Anh hí hà hí hửng vì anh sắp gặp được Mạnh. "Mẹ à, về thôi, bố đang đợi." Bà Liên tỏ vẻ không thân thiết với Mạnh. Bà chào Mạnh một tiếng rồi ra về. "Anh Mạnh ăn gì để em mua?" Sơn khe khẽ hỏi Mạnh. "À, em mua gì thì anh ăn đó." Sơn khẽ cười rồi đi mua đồ ăn cho Mạnh. Tối đến hai người nói chuyện thân thiết với nhau. Sơn lên ý kiến. "Anh Mạnh nè, tối qua em nằm ở ghế ngủ, bị muỗi cắn nhiều lắm. Tối nay cho em nằm chung với anh nha." Mạnh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Chiếc giường khá rộng và tối đến có bọ mùng. "Sơn này, ngày mai là anh có thể xuất viện được rồi." Mạnh nằm bên Sơn mà nói. Sơn tỏ vẻ mặt hơi buồn. "Ừ, mà anh cho em số điện thoại nha. Lâu lâu rảnh em đến nhà anh chơi." Mạnh đồng ý, anh tỏ vết là mai sẽ cho Sơn số. Sáng hôm sau, Sơn gọi cho cấp dưới báo là hôm nay mình nghỉ làm. Đến gần trưa thì thủ tục xuất viện đã xong. Sơn muốn đưa Mạnh đi ăn cơm rồi đưa anh về nhà. Thôi thì đành đồng ý vậy. Về tới nhà Mạnh, Sơn nhìn xung quanh nhà anh một vòng rồi lên tiếng. "Nhà anh khá rộng, mà anh ở một mình không buồn à?" Mạnh nói. "Không, anh không buồn, nhưng đôi khi vợ anh vẫn về nhà." Sơn hơi buồn, hỏi nhỏ. Anh có vợ rồi sao?" Mạnh biết Sơn là người đồng tính. Những cử chỉ, lời nói của Sơn là bằng chứng. Với lại tối qua lúc ngủ, Sơn đã ôm lấy anh và hôn trộm lên môi anh. Là một người gian xảo, anh cố tạo ra một kịch bản nữa mà anh là đạo diễn kiêm ngôi sao điện ảnh xuất sắc. 5 năm trước, anh lấy vợ. Nhưng cô ta cắm cho anh hai cái sừng to. Anh đã có một đứa con trai 3 tuổi. Nó ở với mẹ nó ở nhà bố dưỡng. Căn nhà này chưa được sang tên chính thức nên chưa chia tài sản được. Nên đôi khi vợ anh dẫn con trai về. Sơn nghe thấy thì tảng đá trong lòng anh được buông xuống. Sơn gật đầu. Tội nghiệp anh. Sơn nhìn Mạnh, Mạnh cũng đang nhìn Sơn. Bỗng Mạnh thấy dưới bếp một bóng người nhẹ nhàng mà bay qua bay lại. Anh nheo mắt nhìn kỹ, thì tim anh muốn rơi ra ngoài. Trong lòng anh run sợ. Là con Dung. Nó đang bay qua bay lại nhìn anh mà cười hì hì. "Ơ, anh Mạnh, anh sao thế?" Thấy Mạnh đờ ra như người mất hồn nên Sơn mới hỏi. Lúc này trong lòng Mạnh đã sợ hãi lắm rồi. Rõ ràng là hôm qua bà Liên đã mời thầy về đuổi ma rồi mà. Hay là bà ta chọn trúng ông thầy sợ? Anh viện kế. "Ừ, nhắc đến chuyện vợ con nên anh buồn quá. Hay hôm nay em ở lại uống với anh cho anh bớt cô đơn." Sơn như vớ được vàng vậy, anh nhanh gật đầu mà đồng ý. "Anh Mạnh nè, em biết làm nhiều đồ nhậu lắm, để em đi chợ cho." Mạnh nhìn thấy con Dung vẫn bay qua bay lại dưới nhà bếp, anh không dám ở nhà một mình nên nói. "Để anh đi với em." Sơn mỉm cười, hai người lên xe rồi vào trong siêu thị. Về đến nhà, Mạnh cố tình để Sơn vào bếp trước. Anh không ngờ còn thấy Dung đâu nữa. Anh yên tâm và vào bếp phụ Sơn nấu đồ ăn. 4 giờ chiều, họ đã có những dĩa thức ăn thơm mát ngon lành. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, nhâm nhi vài ly bia. Hai người đã ngà ngà say nên Mạnh hỏi. "Sơn này, em có tin là trên đời này có ma không?" Sơn gật gù, anh đã ngấm men bia nhưng cũng cố trả lời câu hỏi của Mạnh. "Chắc là có, nhưng mà em chưa có gặp." Mạnh mỉm cười. "Anh gặp rồi. không biết làm thế nào để đuổi nó đi đây. Sơn nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, anh hỏi lại. Bộ nhà anh có ma à? Ừ, anh nhờ thầy đuổi mà không đi. Ôi, anh gặp thầy đều rồi, để em giới thiệu cho anh ông thầy khác. Nói tới đây thì Sơn gục xuống bàn mà bất tỉnh nhân sự. Mạnh đành dìu Sơn vào trong phòng mình ngủ. Anh lên kế hoạch. Anh cởi hết quần áo Sơn ra và cả quần áo mình, sau đó lên giường nằm ngủ. Trong cơn say, anh thấy một người phụ nữ ôm lấy anh, rồi anh và cô ta quan hệ với nhau. Tối hôm đó anh được ngủ yên, không biết là vì sao Dung lại không về mà trêu ghẹo anh. Sáng hôm sau khi thức dậy, Mạnh thấy Sơn đang ôm chầm lấy mình. Sơn hỏi. Anh dậy rồi à? Mạnh tỏ vẻ mặt có lỗi. Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Anh... Sơn bụng miệng Mạnh lại. Anh không cần nói. Tối qua em thức, trong cơn mê man anh đã làm em rất hạnh phúc. Mạnh suy nghĩ rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Không lẽ mình chỉ giả vờ thôi mà. Không lẽ mình đã làm thật. Anh suy nghĩ mông lung, không nhớ nổi cái cảm giác nó thế nào. Nhớ lại mà anh sợn hết da gà. Thôi, em có việc công ty, em về nhé anh. Tối em đến. Sơn khẽ thủ thỉ. Mạnh đồng ý. Sau khi Sơn về thì bà Liên cũng mò tới tìm anh. Anh lại phục vụ quý bà của mình. Chết mệt. Cứ như thế ban ngày phục vụ mẹ, ban đêm chiều chuộng con trai. Chắc chết. Dung vẫn hiện diện trong căn nhà của Mạnh đều đều. Nhưng cô ta không làm gì Mạnh cả. Chỉ hù cho anh giật mình rồi lại cười lên ha ha. Sơn cũng đã mời cho anh biết bao nhiêu thầy giỏi. Nhưng thầy nào cũng bị con ma nữ nó đánh cho. Không học máu thì cũng gãy chân gãy tay dập mặt. Thôi thì cũng không làm gì Mạnh cả. Nên anh cũng mặc kệ mà sống chung với nó. Sơn này, từ ngày vợ anh bỏ đi, tiền bạc anh đưa hết cho cô ấy nuôi con. Anh không còn đồng vốn nào. Em xem ở đâu cho vay, em chỉ cho anh vay với. Mạnh ôm lấy Sơn âu yếm kể. Sơn tỏ vẻ giận dỗi. Anh cần gì vay tiền họ? Vay em đi. Trả cái đời trai của anh cho em là được. Mạnh làm vẻ không cần tới. Anh không thể làm như vậy được. Anh... Sơn hôn lên môi Mạnh làm anh không nói được nữa. Sau đó, Sơn đưa cho anh một cọc tiền rồi nói. Anh kiếm việc gì làm đi. Thiếu thì cứ bảo em. Sáng hôm sau khi Sơn về, Mạnh đếm số tiền Sơn đưa là 50 triệu. Anh mừng thầm trong lòng, bắt đầu ăn chơi, xài xả láng. Anh lao đầu vào cờ bạc bóng đá. Hôm nay bà Liên không tới tìm anh như mọi hôm. Tối bà Liên lại bất ngờ đến và như đã hứa đưa cho Mạnh 40 triệu để anh làm ăn. Mạnh vui sướng lắm. Anh nhắn tin cho Sơn, nói là anh đi vắng để Sơn khỏi đến. Nhưng vì đang chú tâm chạy xe trên đường nên không đọc được tin nhắn. Đêm đó ma xui quỷ khiến, Mạnh thấy tiền sướng quá lại quên đóng cổng. Sơn mua rất nhiều đồ ăn ngon nên âm thầm mà đi xuống bếp vì anh biết Mạnh đang ở trong phòng. Rón rén đi vào bếp không tiếng động, đi ngang qua phòng Mạnh, anh đứng lại khi nghe trong phòng vang tiếng ư ử của người đàn bà. Anh đứng nghe một lúc, rồi máu trong người anh bắt đầu dâng lên cao. Anh cảm giác cơ thể mình đang nóng rừng rực. Giờ anh mới biết giận phụt khói ra là như thế nào. Vứt túi đồ ăn ra ngoài, anh dùng sức đạp mạnh cánh cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh Mạnh và mẹ mình đang chật như nhộng mà cuốn lấy nhau. Anh hét lên. Khốn nạn thật mà! Sau đó chạy ra ngoài phòng khách ngồi. Bà Liên thấy con trai thì bàng hoàng sợ hãi, vội ôm quần áo mà mặc lại và vội chạy ra phòng khách la lớn. Con ơi, mày hiểu cho mẹ, đừng để bố mày biết, ông ấy giết tao chết. Sơn giận tím người, lớn tiếng với mẹ. Bà lớn tuổi rồi, mẹ cần phi công thì kệ mẹ, con không nói. Nhưng vì sao mẹ lại cướp người yêu con? Bà Liên đang nức nở khóc, nghe đến đây thì sững sờ. Con trai mình, con trai út của mình, nó đồng tính sao? Bà Liên òa khóc to hơn. Sơn ơi là Sơn ơi, bố mày hy vọng vào mày là mày sẽ có con nối dõi. Anh mày thì không có khả năng đó. Vậy mà giờ mày lại ra thế này hả con ơi? Bà Liên và Sơn ôm nhau mà khóc nức nở, không ngớt. Mạnh ngập ngừng bước ra. Thôi, hai mẹ con về đi, có gì mai nói tiếp. Sơn trấn tĩnh đứng dậy, nắm lấy cổ áo anh. Mày lừa tao. Mày biết mẹ con tao có tiền. Mày định đào mỏ mẹ con tao à? Giờ thì Sơn mới hiểu hết mọi chuyện. Anh cũng biết rõ là mẹ anh cũng cho Mạnh nhiều tiền lắm rồi. Mạnh cười đều. Mẹ con em làm gì mà nóng. 500 triệu là anh sẽ biến khỏi đây, không vết tích. Mạnh biết là sớm muộn gì căn nhà này mình cũng sẽ bị bà Liên lấy lại. Nên anh dứt khoát đưa ra giá. Thằng khốn, mày định ăn hết gia sản nhà tao sao? Bà Liên cầm ấm trà lao vào mà gõ lên đầu Mạnh. Đầu Mạnh đau điếng, anh ngã xuống ghế cười cười rồi nói. Bữa giờ tao cũng phục vụ chúng mày nhiều rồi. Bao nhiêu hình ảnh hot đang nằm trong tay tao. Chúng mày khôn hồn thì đưa tiền cho tao. Không là ông già nhà mày, nơi mày làm ăn sẽ biết hết. Bà Liên định lao vào mà phang cái thằng khốn ấy vài trận. Nhưng Sơn kéo mẹ mình ra bảo đi về. Rồi quay sang nói với Mạnh. Mày đợi đó. Mai tao sẽ báo cho mày biết địa chỉ giao tiền. Nói xong, hai mẹ con họ leo lên xe mà đi mất. Trong cơn mê man sốt cao vì vết thương trên đầu, Mạnh thấy Dung đang ghé sát vào mặt mình, tỏa mùi thối ỉnh, tanh tưởi vào mặt anh. Mặt trắng như bôi vôi, mắt đen sì không có lòng trắng. Cái miệng nhỏ đỏ ghê gớm đang thè cái lưỡi dài mà liếm liếm mặt anh. Sau đó cất lên giọng cười kinh dị, giọng nói ỏng ọc như bị ngâm dưới nước. Tao chờ ngày, mày bị vạch mặt lâu lắm rồi. Rồi mày sẽ như tao thôi. Tao chờ cho mày chết. Mạnh mơ màng. Đi ra, biến đi, bỏ tao ra. Anh mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau, mẹ con Sơn hẹn Mạnh ra một căn nhà hoang mà giao tiền. Mạnh cầm cọc tiền mà ngửi ngửi, hít hít. Mẹ con Sơn ra về. Mạnh đang sung sướng đến cọc tiền, thì từ ngoài chạy vào một người thanh niên, bịt mặt, cầm con dao đâm thẳng vào bụng anh. Con dao khá to, khiến cho vết đâm của Mạnh hở to mà lòi ra một khúc ruột to bằng cái bát tô. Anh gục xuống, mồm miệng há hốc, không kêu được lời nào. Mạnh gục xuống dưới đất, miệng mồm há hốc, máu từ trong miệng anh đang không ngừng mà trào ra. Người thanh niên ấy đứng nhìn anh một hồi, rồi kéo lê anh ra chỗ bãi đất hoang sau nhà. Nơi ấy có một cái giếng. Anh bị người ấy kéo lên miệng giếng rồi ném anh xuống. Một tiếng bịch, người thanh niên gióng tai nghe rõ là Mạnh đã bị rơi xuống giếng. Anh mới yên tâm mà ra về. Mạnh đứng đó, anh nhìn thân xác của mình đang nằm cuối đáy giếng hoang đã cạn nước, nơi bụng một khúc ruột đang lòi ra to bằng cái bát canh. Cả người anh là vết máu, là những vết thương đang chảy. Đầu anh va vào thành giếng, máu vẫn còn rỉ ra từng giọt, từng giọt. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vì anh biết mình đã chết. Người thanh niên mặc áo khoác đen, mặt che kín, đi đôi giày đen, đứng trước cửa nhà bà Liên mà bấm chuông. Một lúc sau, bà Liên ra mở cửa đưa cho anh ta một xấp tiền, rồi nói. Đây là 100 triệu, cậu cầm rồi đi nơi khác, đừng để lại dấu vết gì. Người thanh niên ấy cầm lấy tiền rồi rời đi. Sơn từ trong nhà đi ra. Mẹ, mọi chuyện giải quyết xong chưa? Bà Liên gật đầu ra hiệu là xong. À, mà mẹ sẽ để lại căn nhà thằng Mạnh cho con. Tuần sau bạn mẹ sẽ về, sẽ làm thủ tục sang tên cho con. Sơn cằn nhằn. Con không ở cái căn nhà đó đâu, nó có ma ấy. Bà Liên cười nói. Ma cỏ gì, mai mẹ đi tìm thầy giỏi, yên tâm chưa? Sơn gật đầu. Mẹ, mẹ cho con lấy chồng nhé. Bà Liên xịt một tiếng. Này, nói nhỏ không ba mày nghe. Vậy con cũng cho mẹ có phi công nhé. Sơn gật đầu. Nhưng mẹ phải chú ý, không nó lại lừa tiền mình. Bà Liên gật đầu, hai mẹ con ôm nhau mà cười vui vẻ. Dung không thể ra khỏi nhà được, vì cô chết ở trong nhà và khi mất cô chỉ bám theo Mạnh. Nhưng linh hồn cô yếu ớt không thể ra ngoài ánh sáng được, nên khi Mạnh đi, cô không thể đi theo. Dung cứ chờ, chờ đến tối xem Mạnh có về hay không. Cô biết anh ta đi tống tiền bà Liên, nhưng sao chưa thấy về. Cô chưa đủ sức để giết hại một người, nhưng để họ si mê mà tìm đến cái chết vẫn được. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng, nên cô không giết anh ta, mà muốn xem anh ta sẽ bị vạch trần thế nào. Và khi ấy, cô sẽ hành hạ anh ta trong đau đớn. Cô sợ anh ta sẽ bỏ đi nơi khác và sẽ không về đây. Cô sẽ phải đợi đến lúc cô mạnh lên thì có thể ra ngoài đi tìm anh ta. Cô đã lưu lại trên người anh ta một ấn ký, nên yên tâm không thể nào anh ta trốn thoát. Nhưng cô phải mạnh lên đã, tu luyện để tu vi cao mới tiếp xúc với ánh nắng được. Đến tối, Mạnh vụt bay ra ngoài miệng giếng. Anh nhìn ráo rác xung quanh một hồi, rồi phát hiện một cây hòe rất to, tích tụ rất nhiều âm khí. Anh bay lại ngồi đó thì cảm thấy rất dễ chịu. Trong đầu anh có ý định trả thù mẹ con bà Liên. Nhưng khi chết, anh đã được mở ra linh trí. Lúc chập tối, anh đã đến nhà bà Liên nhưng không làm gì được vì anh quá yếu. Anh trở về nhà mình nhưng chỉ thấy Sơn đang dắt một người đàn ông về nhà anh, ngầm hiểu đó không còn là nhà mình nữa. Anh thấy âm khí trong nhà rất mạnh. Anh biết Dung vẫn còn đó nên không dám vào. Vì khi vào, anh sẽ bị Dung bắt và đánh đập. Anh biết, dù gì cô ta đã chết lâu hơn mình, sẽ mạnh hơn mình. Anh đành bay về giếng hoang mà lưu luyến thân xác mình ở đó. Ngồi dưới cây hòe, Mạnh quyết tâm sẽ tu luyện thành quỷ mà trả thù tất cả. Cây hòe là nơi âm khí rất mạnh. Ai trồng sau nhà thì xui xẻo sẽ tới. Và cây hòe cũng là nơi ma quỷ hay tụ tập nhất. Anh ngồi đó nhắm mắt mà tu luyện, nuốt trọn âm khí cường thịnh dưới tán cây đang tỏa ra. Hai ngày sau đó, mọi thứ vẫn bình thường, con người vẫn sống vui vẻ. Chỉ có Mạnh là vẫn ngồi đó mà hít lấy âm khí. Hắn cảm nhận mình đã mạnh hơn nhiều rồi. Đêm nay đã là đêm trăng rằm. Hắn đã đủ sức để hưởng sức mạnh hữu ích của mặt trăng, để nhanh trên con đường tu luyện. Hắn ra sau vườn đứng dùng sức mà cắn nuốt mặt trăng. Hắn sẽ được mạnh hơn. Có thể đi ra ngoài ánh mặt trời mà không sợ. Hắn bắt đầu đi xung quanh mà bắt những hồn ma yếu ớt cắn nuốt, bồi bổ cơ thể mình. Hắn biết những con ma mới chết sẽ bị sự dẫn dụ từ cây hòe, nên hắn luôn tìm và bắt để tăng thực lực của mình. Một tuần sau, hắn đã mạnh hơn, răng nanh đã mọc, mắt đỏ rực lửa và đã có đuôi, đầu có sừng. Là quỷ, hắn đã hóa quỷ. Hắn nhìn cơ thể mình mà cười lên sằng sặc. Ước nguyện hắn đã đạt và sợ việc trả thù nắm gọn trong bàn tay, hóa thành làn gió. Hắn bay về nhà bà Liên. Hắn khinh bỉ đồ đàn bà ác độc, lăng loàng. Vì hắn thấy bà ta đang tầng tiệu với một cậu trai trẻ khi ông Quý vắng nhà. Hắn lại mà giật mạnh tóc bà Liên. Và bà Liên nằm ở dưới, kêu lên oai oai. À, sao anh giật tóc em? Cậu trai trẻ đáp. Anh đâu có. Bà Liên lườm cậu ta. Vậy ai? Ma à? Bà Liên ngẩng mặt lên trần nhà thì giật mình mà đẩy cậu trai trẻ ra là oai oái. Ma, có ma, nhà có ma. Vì thứ bà nhìn thấy trên trần nhà là một cái mặt quỷ đỏ đang nhe răng mà nhìn bà cười cười. Mắt nó lòi ra toàn lòng trắng nhìn xoáy vào mắt bà. Bà Liên mặc đồ rồi kéo cậu trai trẻ ấy ra ngoài. Anh về nhà đi, có gì mai em gọi. Cậu ta ngơ ngác. Em làm sao vậy? Mình đang vui vẻ mà. Bà Liên ấp úng. Chắc là ma mà. Chắc là có ma anh ạ. Nói rồi bà đẩy cậu ta ra khỏi cửa, nhanh chóng điện thoại cho con trai mình. Sơn ơi, ở nhà con có thấy cái gì không? Anh Sơn trả lời. Không, con có thấy gì đâu. Bà Liên giọng run rẩy. Nhà mình có ma con ạ. Sơn bật cười. Ma hả mẹ? Chắc nó từ nhà con chạy qua nhà mẹ rồi đó. Bà Liên gắt lên. Này, mẹ không có đùa với mày đâu nhé. Thôi, có việc gì thì mày báo mẹ. Nói xong bà Liên cúp máy. Bà cũng không dám ở nhà mà đi ra ngoài tiệm của bà bán để bán cùng với ông Quý. Đứng một hồi lâu với ông Quý, bà lên tiếng. Ông này, nhà mình hình như có ma ấy. Nãy tôi thấy... Ông Quý xoe mắt nhìn bà. Phải bà không vậy? Bà mà cũng sợ ma à? Bà Liên húc tay ông Quý. Cái ông này, tôi nói thật đó, tính ông Quý thì quá dễ dãi. Vậy và cứ mời thầy về đi, kẻo bị lừa. Bà Liên giận mà bỏ vào trong phòng nghỉ. bà và ông không thể nói chuyện với nhau quá ba câu vì ông không hiểu được tính của bà. Đang thiêu thiêu ngủ, bà Liên cảm thấy chân mình nhột nhột. Bà mở mắt nhìn xuống dưới chân nhưng không thấy gì. Thế là bà ngủ tiếp. Mơ mơ, màng màng, bà Liên thấy lờ mờ một người đàn ông đứng trước mặt mình. Nghĩ là lão chồng nên bà mặc kệ, cố nhắm mắt mà ngủ tiếp. Bỗng bà cảm giác như có bàn tay nào nhẹ nhàng đặt lên cổ mình. Sau đó dùng sức mà bóp mạnh lấy cổ mình. Cảm giác đau, khó thở khiến bà Liên quơ quơ tay. Miệng cứ ú ớ muốn gọi ông quý mà không được. Bà cảm nhận rõ ràng người đàn ông đó dùng một tay đè hai tay bà xuống. Tay kia bóp cổ bà đến muốn tắt thở. Bà cố kêu lên nhưng chỉ ư ử trong cổ họng. Dậy, dậy bà Liên ơi, bà sao vậy? Tiếng ông quý hối thúc bà Liên dậy để ăn cơm. Ông cứ thấy bà ú ớ, hô hấp khó thở nên cố gọi bà dậy. Bà Liên mở được mắt, miệng cũng cử động được. Bà sợ hãi ôm lấy cánh tay ông quý. Có ma ông ơi, nó đẻ tôi không à? Ông quý nửa tin nửa nghi, an ủi bà Liên. Thôi, không sao đâu, chắc bà nằm mộng đấy thôi. Bà đi ra ăn cơm đi. Bà Liên cứ ôm lấy cánh tay ông quý không buông, hai người đi ra ngoài ăn cơm. Bà Liên cố nuốt hết bát cơm. Sau đó, bà liền đi đến nhà một ông thầy ở gần đó. Nghe đồn là ông thầy này rất cao tay ấn nên mới tìm đến. Bà hỏi người dân xung quanh, họ chỉ cho bà nhà thầy gần khúc sông nhỏ, nhà cấp 4 có cây đa to trước sân. Đi qua con sông nhỏ, bất chợt bà Liên nhìn xuống. Bỗng bà nhìn thấy một cái mặt người kinh khủng, trắng bệch, mắt trợn to đang nằm dưới đáy sông. Bà sợ hãi, lao thẳng về phía trước. Bà Liên vội bước vào căn nhà cấp 4. Căn nhà khá sạch sẽ, gọn gàng. Một cậu thanh niên đang lau dọn nhà cửa, ngước mắt nhìn bà Liên. Bà vừa thấy con ma dưới sông phải không? Bà Liên liền gật đầu mà sợ hãi. Dạ, dạ, nãy nó trợn mắt nhìn tôi. Mà sao người biết ạ? Nói đến đây, bà Liên sợ hãi mà nhìn người thanh niên như muốn cầu cứu. Cậu thanh niên có vẻ ngoài rất trẻ, rất điển trai. Bà Liên cũng không nghĩ là thầy giỏi lại trẻ như thế. Với tính cách mê trai, bà hỏi. Cậu tên gì? Tôi tên Lâm. Cậu... Bà Liên định hỏi nữa, thì anh Lâm liền cắt ngang. Bà đến đây có việc gì? Bà Liên kể toàn bộ câu chuyện là nhà có ma và theo bà ra chỗ bà kinh doanh. Nghe bà Liên nói, Lâm hỏi lại. Thế bà có đụng chạm gì tới họ không? Bà Liên lắc đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn như giấu giếm điều gì đó. Lâm nhìn thấy điều đó mà bà Liên giấu. Anh đưa ra cho bà Liên một lá bùa nói. Bà cứ cầm lá bùa này về, sẽ không có con ma, con quỷ nào dám đến đâu. Bà Liên cầm lấy lá bùa mà mừng rỡ, rút trong túi 2 tờ tiền 500.000 đưa cho Lâm. Lâm lắc đầu. Mai tôi sẽ đến nhà bà, lúc đó tôi sẽ nhận sau. À, còn con ma dưới sông bà đừng sợ, nó mới ở đây mấy ngày thôi. Ai đi qua mà yếu vía sẽ thấy xác nó, còn một sợi thần niệm đang mở mắt trừng trừng mà nhìn họ. Bà Liên càng nể Lâm hơn, tỏ vẻ dịu dàng, đôi mắt đa tình nhìn Lâm. Dạ, thưa thầy con về. Lâm gật đầu, rồi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Đứng mãi mà không thấy Lâm có vẻ gì tỏ ra quan trọng đối với mình, nên bà Liên cũng ra về. Đi qua con sông nhỏ, bà Liên cố không nhìn xuống mặt sông, nhưng bản tính tò mò bà vẫn ngó xuống. Quái lạ, nước sông đục thế này, sao nãy mình có thể nhìn thấu được xuống đáy sông nhỉ? Bỗng bà giật mình vì dưới sông tiếng nước đánh ồ một tiếng. Bà Liên cố đi nhanh vì lúc này hồn vía cũng bay đi mất rồi. Có tiếng chuông điện thoại. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Bà Liên hoảng sợ vì tiếng con trai mình kêu cứu. Sơn, Sơn, con làm sao hả con? Đầu dây bên kia chỉ trả lời. Cứu, cứu con. Sau đó là những tiếng cười man dợ vang lên trong điện thoại. Đến đón con mày. Đến đón con mày đi. Bà Liên sợ hãi mà đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất. Sau khi thấy điện thoại đã cúp, bà liền gọi cho ông quý. Ông ơi, thằng Sơn nó có chuyện rồi. Ông đến nhà xem nó thế nào. Ông quý liền ừ một tiếng rồi cúp máy. 15 phút sau, hai ông bà đã có mặt ở nhà Sơn. Cánh cửa vẫn mở, hai người chạy vào. Dù rất sợ, nhưng bà Liên cũng phải đi vào vì con trai mình. Vào đến nhà, hai ông bà hoảng sợ vì Sơn đang nằm dưới đất và tủ đựng chén bát đang đè lên anh. Bát đĩa đã rơi hết ra ngoài, cánh cửa tủ có những tiếng mảnh sành đang ghim trên vai Sơn. Bà Liên hoảng hốt. Ôi, con ơi! Con ơi là con ơi! Bà òa lên mà bù lu bù loa mà khóc. Ông Quý thì bình tĩnh, ông gọi điện cho cấp cứu đến để mang Sơn đi. Ông và bà Liên cố đẩy cái tủ lên nhưng không được. Ông liền chạy ra ngoài mà la lớn, để những người hàng xóm xung quanh vào giúp. Bên trong bà Liên hoảng sợ mà ôm mặt nức nở khóc. Khi ông Quý và mọi người vào, thì họ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Liên ôm đầu mà khóc, miệng không ngừng van xin ai đó. Không ai hiểu gì cả. Họ đỡ bà Liên ra ghế sofa ngồi. Bà cứ ngồi đó mà ôm đầu, khóc lóc như đứa trẻ. Mọi người một tay hò nhau đỡ cái tủ lên. May mà người Sơn không bị sao cả. Anh đã sợ mà ngất xỉu. 5 phút sau, xe cứu thương tới mang Sơn đi bệnh viện. Ông Quý đỡ bà Liên dậy mà theo xe cứu thương đến bệnh viện. Đúng là bây giờ con người mới biết ai là người thân duy nhất và luôn yêu thương mình. Chỉ có gia đình. Gia đình là tất cả. Sơn, con có sao không? Bà Liên khóc nức nở mà nhìn con. Ông Quý cũng đứng bên cạnh xót ruột nhìn con mình. Sơn yếu ớt. Con không sao ạ. Ông Quý cười tươi. May mà nó chỉ bị chấn thương phần mềm thôi đó. Sơn ra dấu để mẹ xích lại gần. Anh nói nhỏ. Mẹ bảo bố ra ngoài. Con có việc muốn nói với mẹ. Bà Liên quay sang nhìn ông Quý. Ông ra ngoài đi, để con nó nói chuyện riêng với tôi. Ông Quý gắt lên. Bộ tôi không phải là người trong cái gia đình này hả? Bà Liên đẩy ông Quý ra. Ông cứ ra ngoài đi, rồi có gì tôi bảo ông sau nhé. Ông Quý ậm ực mà đi ra ngoài. Sơn ngồi dậy, vai anh đau buốt vì bị những mảnh sành đâm vào. Uống ngụm nước từ mẹ, anh nói. Chiều qua khi con đi làm về, đang nằm nghỉ thì con bị một người đàn ông, chỉ là cái bóng lờ mờ đè lên người, rồi bóp cổ con. Nhưng con cố chống cự nên là thoát được. Con vội ra ngoài nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Nhưng khi vừa ngước mặt lên, thì con thấy cái thằng Mạnh nó trong gương mẹ. Người nó mặc bộ đồ như lúc nó đến nhận tiền. Nó cứ nhìn con mà cười cười. Khi con quay lại thì chả thấy nó ở đằng sau con. Nhưng khi nhìn vào gương thì lại thấy nó. Rồi ôi, lúc ấy con sợ lắm. Con đang ngơ ngác nhìn nó thì bỗng nhiên đầu óc rối bời, da nó dần chuyển sang màu đen sạm. Đầu nó nứt ra như quả dưa bị rạn nứt. Ánh mắt nó thì đen xì, rồi lại chuyển sang màu đỏ rực như lửa, sau đó lại màu trắng dã. Nó há miệng lẻ lưỡi ra mà nhìn con. Đầu nó mọc thêm 2 cái sừng như quỷ đó mẹ ơi. Con kinh lắm, con sợ lắm. Bà Liên sợ hãi mà nói nhỏ. Mẹ cũng gặp nó rồi, trông nó ghê lắm. Bà Liên kể xong chuyện của mình mà còn sợ hãi rùng mình. Bà hỏi tiếp. Mà làm sao mà con lại bị cái tủ chén nó đè lên như vậy? Sơn thất hồn lạc vía, sợ hãi mà kể lại cho bà Liên nghe. Sau khi Sơn thấy Mạnh biến thành con quỷ, thì Sơn bỏ chạy ra ngoài bếp, đứng sau cái tủ bát đĩa, dựa người vào đó mà hoảng sợ ngó vào nhà tắm. Nếu thấy gì thì Sơn sẽ vọt ra khỏi nhà liền. Anh suy nghĩ chắc do mình làm việc nhiều nên mới ảo tưởng như vậy. Không thấy gì nên anh yên tâm đôi chút. Bỗng chiếc cửa lớn ở ngoài đóng sầm lại. Sơn ngơ ngác mà nhìn ra. Anh cảm thấy lạnh sống lưng vì trời không có chút gió nào cả. Anh bỗng quay lại thì anh điếng người khi thấy Mạnh đang đứng trước mặt anh. Người ngậm đầy máu me và vết thương. Tuy rất sợ, nhưng anh cố gắng bấm dãy số điện thoại của mẹ để gọi cầu cứu. Vì anh biết mình sẽ không thể thoát ra ngoài. Mắt anh vẫn nhìn Mạnh đang biến đổi mọi hình dạng mà trêu chọc anh. Bỗng Mạnh hất tay, rồi ầm một tiếng. Cái tủ đựng chén đĩa bỗng đổ sầm xuống, như là có người đứng trong góc tường đẩy nó rơi xuống vậy. Đè sập lên người của Sơn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nên Sơn không kịp trở tay. Sơn liền đưa điện thoại lên tai mà gọi mẹ cầu cứu. Mạnh bỗng lên tiếng. Đây chính là hình hài mà mẹ con mày dành cho tao. Sơn ngước lên thì thấy Mạnh mặt mũi và người đầy máu. não cứ thế mà phụt ra, phụt ra. Nhìn cảnh tượng ấy, Sơn sợ hãi, ngất đi, chẳng biết gì nữa. Bà Liên cũng kể lại giọng nói trả lời điện thoại của Sơn khi nói chuyện với bà. Hai mẹ con nhìn nhau mà sợ hãi. Sợ lắm, sợ về một con quỷ đang rình rập và có thể ăn thịt họ khắp mọi nơi. Bà Liên lên tiếng. Mẹ đã mời thầy rồi, mai thầy sẽ tới nhà mình. Thế thầy này có tin tưởng được không mẹ? Được, thầy giỏi lắm. Bỗng bà Liên có cuộc điện thoại đến. Bà ra ngoài mà nghe điện thoại là cậu trai trẻ của bà. Nói là muốn bà thực hiện lời hứa là đưa tiền cho cậu ta. Bà Liên hẹn ngày mai vì nay con trai bà đang nằm viện. Cậu ta không chịu mà đòi đến gặp con trai và chồng bà nói hết sự thật. Bà Liên nói thế nào cậu ta cũng không nghe, nên bà cũng đành chịu mà cúp máy. Cậu trai trẻ thấy thái độ lúc sáng của bà Liên đuổi cậu ta về, nên cậu nghĩ mình sẽ không moi được gì nữa. Bực tức mà hẹn ông Quý ra quán cà phê nói chuyện, nói hết sự thật. Cậu ta bỗng thấy trong người khó chịu và bỗng rùng mình. Cậu ta kể sạch mọi việc và bảo ông Quý ngu đã bị bà Liên cắm sừng. Cậu ta còn moi được từ ông Quý 5 triệu để kể hết mọi việc là bà Liên đã tặng tiệu với mình như thế nào. Sau khi ông Quý về, thì cậu bỗng ngất xỉu và có một làn khói trắng bay từ trong người cậu ra. Bà Liên đi mua thức ăn cho con trai. Sơn đang nằm một mình, anh đang ngó ra cửa thì bỗng anh giật mình khi có giọng nói quen thuộc. Sơn, em có bị sao không? Sơn giật mình quay lại, sau đó anh cứng đơ người vì trước mắt anh là Nam, bạn trai của anh. Bỗng hôm nay Nam như bị ai xui khiến mà nhớ Sơn đến lạ. Chả sợ bố Sơn nữa mà đến gặp Sơn. Nam, sao anh lại đến đây? Lỡ bà em biết. Ông Quý đang tức giận đùng đùng mà quay về bệnh viện để hỏi tội bà vợ lăng loảng chắc nết của mình. Nhưng ông đứng sững lại ngoài cửa khi nghe thấy tiếng nói trong phòng con mình. Anh nhớ em quá Sơn ơi. Tiếng Nam tha thiết mà kêu lên. Sơn bịt miệng Nam lại. Anh hôm nay sao vậy? Lỡ bố em đến thì chết. Nam ôm chầm lấy Sơn. Kệ, sao hôm nay anh nhớ mùi hương trên cơ thể em quá? Sơn hoảng sợ. Ở đây là bệnh viện mà, không được. Nam vẫn cố mà vật Sơn xuống. Em ở phòng đặc biệt, không có ai vào đâu. Bố em cũng chưa về mà. Sơn ơi, nằm im đi em. Sơn bị Nam vật xuống, vết thương sau vai cũng khá đau, nên anh mặc kệ mà để Nam hôn hít trên thân thể mình. Tiếng cửa phòng mở ầm một phát. Sơn giật mình mà đẩy Nam ra xa. Nam vẫn nhào đến chỗ Sơn miệng không ngớt. Sơn, anh yêu em mà. Mình sẽ lấy nhau phải không em? Sơn gắt lên. Anh đim đi. Bố, không phải như bố nghĩ đâu. Sơn nhìn về phía ông Quý mà cố giải thích. Ông Quý ức hận mà đạp đổ cái bàn để nước và hoa quả. Làm mọi thứ đổ bể và lăn long lóc dưới sền nhà. Lúc này Nam như người say mới tỉnh mà ngơ ngác nhìn Sơn và ông Quý. Ông Quý tức điên mà bỏ ra về. Nam nhìn Sơn mà không hiểu chuyện gì. Sơn quát lên. Anh đi đi. Rõ ràng là bảo anh không được tới trước mặt bố em. Mà sao hôm nay anh lại nói những lời đó nữa? Về đi. Tôi ghét anh. Sơn đứng dậy vào phòng vệ sinh thay quần áo rồi thu dọn đồ đạc để xuất viện. Nam buồn bã mà bỏ về. Anh cũng không biết là mình đã làm điều gì. Sơn gọi điện cho bà Liên thông báo là mình đã về. Bà Liên lo lắng mà chạy về nhà. Sơn bước vào nhà. Ông Quý đang ôm đầu ngồi trên ghế. Bố, con xin lỗi bố. Sơn quỳ xuống mà nói. Anh mếu máo. Anh thấy có lỗi vì anh đã lừa dối bố mình rất nhiều, kể cả việc của mẹ. Bố anh vẫn cố gượng nhìn anh. Còn như vậy lâu chưa? Sơn òa khóc mà kể lại. Từ lúc con biết phân biệt con trai và con gái khác nhau thế nào ạ? Con đã biết mình chính là con gái. Ông Quý bình tĩnh ôm lấy con mà bật khóc. Sao con không nói cho bố biết? Con sợ. Sơn ôm lấy bố và chỉ nói được như vậy. Anh cứ khóc, nước mắt trào ra như mưa. Bỗng anh nghe thấy tiếng vang vọng. Tao chờ ngày giới tính mày bị phanh phui rồi. Rồi sẽ tới mẹ mày. Sau đó, mẹ con mày sẽ đền mạng cho tao. Sơn ôm đầu mà la hét. Không, cút đi, đồ ma quỷ, mày cút đi. Ông Quý ngạc nhiên. Sao, con nói gì thế Sơn? Ông bám lấy vai Sơn mà gặng hỏi. Nhưng anh chả nói gì mà chạy ù vào trong phòng, đóng cửa, chùm chăn khóc. Bà Liên vừa về tới nhà, vội chạy vào nhà. Ông ơi, con mình nó sao rồi ông ơi? Mà chưa hết đâu, nó đã xuất viện về nhà rồi. Ông Quý gắt lên. Bà là mẹ mà bà không biết quan tâm gì đến con cái. Con nó đồng tính như vậy mà bà cũng không biết. Bà Liên ngơ ngác há miệng nhìn ông Quý. Ông biết hết rồi sao? Ông Quý giận dữ. Bà cũng biết à? Bà Liên gật đầu. Ông Quý ngồi xuống ôm đầu mà ngửa mặt lên than trời trách đất. Trời ơi là trời! Họ bao che cho nhau. Họ đâu có coi tôi ra gì trong cái nhà này. Bà Liên suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống cạnh ông Quý. Ông biết hết rồi à? Kể cả việc tôi phản bội ông ư? Ông Quý ôm đầu mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà Liên hiểu, đây là một cú sốc khá lớn đối với ông. Hai người mà ông tin tưởng nhất trên cuộc đời đều lừa dối và phản bội ông. Bà Liên ngồi đó, mặt cúi gằm xuống đất, không nói được lời nào. Bà biết lỗi lầm mình đã gây ra là rất lớn. Bà đành đi về phòng. Đi ngang qua phòng của Sơn, thấy đóng cửa nên bà biết là Sơn đang ở trong đó. Bà Liên gõ cửa. Sơn à, con ơi, mở cửa cho mẹ. Sơn ơi! Cánh cửa được mở ra, thấy con mình đầu tóc bù xù, mặt mày lo sợ, bà Liên vội hỏi. Có chuyện gì à con? Sơn kéo tay mẹ lôi vào phòng. Mẹ ơi, thằng Mạnh nó về nó trả thù con với mẹ đó. Nó bảo sẽ giết chết mẹ con mình đó mẹ ơi. Bà Liên hoảng sợ nhìn con mình. Sơn cũng lộ rõ vẻ sợ hãi mà nhìn mẹ. Anh là người lên tiếng trước. Bây giờ tính sao đây mẹ? Đắn đo rồi suy nghĩ, bà Liên đáp. Tối nay thầy sẽ đến con à? Chờ thầy đến, rồi mình đành phó mặc vào thầy vậy. Buổi tối hôm đó, gia đình bà Liên không ai ăn cơm cả. Ông Quý thì nằm trong phòng mà vùi đầu vào gối. Bà Liên và Sơn thì chuẩn bị mà lo đón thầy đến. Hai mẹ con đứng trước nhà Sơn không dám vào. Rõ khổ, nhà mình mà không dám bước vào. Ở nhà Sơn, Dung đang quỳ mà bái lại Mạnh. Đừng mà, tha cho em đi. Mạnh mặt mày dữ tợn, mắt rực đỏ. Sừng dài đụng trần nhà, người đỏ như máu mà đứng cười ha ha. Tha cho mày à? Tha cho mày thì tao thiệt thòi quá. Dung cãi lại. Mày là người giết tao, tao chết oan uổng dưới tay mày. Giờ mày cũng chết, mày hóa quỷ còn quay lại muốn giết tao thêm lần nữa à? Mạnh cố chấp. Vậy ai là người đòi hỏi quá cao để bắt tao chu cấp? Ai là người hiện về mỗi đêm mà trêu ghẹo làm tao bị tông xe? Ai là người khiến kế hoạch của tao bị mẹ con nó biết hết? Mạnh giơ tay móng dài nhọn hoắt mà chỉ vào Dung. Chính mày. Mày cũng là một phần khiến tao chết. Tao thì mày. Tao phải cắn xé linh hồn mày. Mạnh đưa hai tay chụp lấy Dung. Dung sợ hãi mà khóc thét lên. Tiếng khóc của hồn ma nghe vang vọng, ghê rợn khắp căn nhà. Dừng tay! Tiếng của người thanh niên đứng ngoài cửa vang lên. Mạnh quay lại. Anh nhận ra là người đã cứu mình dưới con sông nhỏ lên. Anh buông bỏ Dung ra rồi biến lại hình dáng là một con người hoàn chỉnh. Vừa nhìn thấy Mạnh, người thanh niên ấy cũng nhận ra. Thì ra anh là người mà tôi cứu đêm đó. Sao anh lại hóa quỷ? Mạnh chỉ tay vào bà Liên và Sơn đang đứng sau lưng người thanh niên ấy mà nói. Chính họ đã giết tôi. Xác tôi đang hôi thối cùng chuột bọ nơi giếng hoang kia kìa. Là họ khiến tôi như thế. Bà Liên chen vào nói. Không có đâu thầy Lâm, nó vu oan cho mẹ con tôi đó. Thầy Lâm nhìn thẳng vào mắt của Mạnh rồi nói. Tôi tin cậu. Mạnh liền lại gần, đặt ngón tay vào bên hai thái dương của Lâm. Sau đó trong đầu Lâm hiện lên những hình ảnh mà mẹ con nhà Sơn đã làm với Mạnh. Bà Liên và Sơn mặt cứng đờ, nhìn Lâm không chớp mắt. Thầy Lâm đi vào trong ghế sofa ngồi xuống nói. Mạnh, anh vào đây tôi ngồi nói chuyện. Nể tình Lâm đã cứu mình một lần và ỷ mình rất mạnh nên Mạnh cũng đi vào. Lâm nhìn mẹ con Sơn rồi lên tiếng. Tôi sẽ giúp cho mẹ con của bà. Mạnh lên tiếng. Này, anh bị sao vậy? Sao lại giúp họ? Lâm giải thích. Anh cứ để đó. Họ sát hại anh và anh cũng đã chết. Họ sát ra đầu thú để đền bù tội lỗi cho anh. Còn phần của cô Dung kia, anh là người hại cô ấy, nên khi anh về âm ti, anh sẽ phải đền tội. Mạnh tức giận mà đứng lên. Rắm chó, tao tưởng mày giải thích thế nào? Tao giết hai mẹ con nó là đền mạng cho tao đủ rồi. Tao là quỷ rồi, thì cần gì về âm ti làm gì chứ? Ở đây tha hồ mà tu luyện cho Mạnh. Hắn chỉ tay về phía Dung. Còn đó tao bắt nó về, làm nô lệ cho tao. Lâm đập bàn. Láo! Ta là người phán xét quỷ hồn ở dương gian. Người chết do an uổng và do trốn tránh nên không về âm ti khai báo. Ta đã không bắt người làm may. Người bị giết thì sẽ được Diêm Vương đền bù. Người giết người thì phải đền tội chứ. Lâm đang nói thì Mạnh nhanh như chớp dùng đuôi mà quắp lấy Lâm. Mẹ con Sơn hoảng sợ định chạy ra ngoài. Khi nhìn lại thì cánh cửa đã đóng sầm từ khi nào. Họ biết là do Mạnh làm và mẹ con họ đã trễ. Dung thì sợ hãi, nép vào trong tường mà nhìn. Khi Mạnh đứng dậy mà cãi Lâm, Lâm biết anh ta sẽ không đồng ý, nên đã âm thầm mà cầm sẵn một lá bùa. Ngay khi đuôi của Mạnh quấn vào người Lâm, thì anh đã nhanh chóng mà đọc chú rồi dán lên đuôi Mạnh. Cái đuôi đỏ lòm bốc khói cháy xèo xèo. Mạnh la lên một tiếng rồi rụt đuôi lại. Lâm nhanh chóng rút ra trong ba lô cây kiếm đồng tiền, được sêu lại mà sư phụ đã chuyển cho anh. Người đã bước vào con đường ngã quỷ, ta sẽ không nương tay. Lâm cầm cây kiếm mà đâm tới chỗ Mạnh. Mạnh dùng hai bàn tay to, móng nhọn hoắc, có thể đâm xuyên thủng tim ruột. Mà chộp lấy cây kiếm, hắn quá coi thường cây kiếm, nên đưa tay ra họng chống đỡ. Ai ngờ bàn tay hắn cũng cháy lên xèo xèo, mà bị cây kiếm hấp thu ăn mòn hết bàn tay. Mẹ con Sơn có thể thấy máu đen thui, tanh tưởi trên bàn tay con quỷ chảy ra rất nhiều, nhưng đều bị cây kiếm hấp thu vào, không để rơi rớt một giọt nào. Mạnh sợ hãi mà lùi về đằng sau, mắt nhìn đăm đăm khắp nơi hỏng chạy trốn. Người đừng hỏng trốn thoát. Lâm lấy ra trong túi một cái lọ bằng sành rơ ra trước mặt Mạnh. Người tự vào, hay để ta bắt vào? Mạnh đứng thở người suy nghĩ, rồi hóa lại thành hình dạng lúc chết, nhìn mẹ con nhà bà Liên. Hai người thấy tôi thê thảm chưa? Thân xác rách nát, máu me be bét, đầu thì bị đập vào thành giếng vỡ sọ, khi tiếp đất thì vọt cả não. Bà con bà vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Nói rồi, Mạnh bay vào trong cái lon sảnh trên tay Lâm. Lâm hỏi, thế cậu thanh niên đã giết cậu thế nào rồi? Mạnh trả lời, cũng bị rớt xuống giếng mà đập đầu rồi. Tiếng cười man dợ của Mạnh vang lên như vọng về từ cõi xa xăm, làm cho mẹ con nhà Sơn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh nếu người chết là mình. Lâm lắc đầu, anh lấy ra trong túi hai lá bùa, dán lên nắp cái lọ sành. Sau đó quay sang nhìn bà Liên và Sơn. Hai mẹ con bà biết giờ phải làm gì rồi chứ? Hai người gật đầu, sau đó hỏi lại, thế Mạnh sẽ thế nào thưa thầy? Lâm liền đáp, thay mặt Mạnh, tôi để hai mẹ con bà một tháng để sắp xếp, sau đó đi tự thú. Nếu không đến đó, lá bùa tôi hết phong ấn được, Mạnh sẽ thoát ra. Tôi sẽ không giúp được gì đâu. Còn Mạnh tuy là quỷ, nhưng tôi sẽ có biện pháp để anh ta mất hết tu vi, trở lại như thường. Nếu sau khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ đưa anh ta đi âm phủ. Hai mẹ con bà Liên gật đầu rồi nhìn nhau. Dung bỗng lên tiếng, xin hai người và thầy mang xác tôi lên, dưới đó lạnh lẽo lắm. Tôi sẽ đi âm ti xin đầu thai. Mẹ con bà Liên hứa sẽ mai táng Dung đàng hoàng. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Bà Liên và Sơn trở về nhà. Ông Quý đã bỏ đi và để lại tất cả gia sản cho mẹ con họ. Ông viết một lá thư để lại là ông sẽ về lại với mẹ của ông. Ông cũng đã viết đơn ly dị và đã ký vào đó. Bà Liên ôm lấy Sơn mà khóc nức nở. Bà ân hận khi đã phản bội và lừa dối ông. Sơn cũng cảm thấy có lỗi vì mình là đứa con bất hiếu. Sau một tháng, mẹ con nhà Sơn bán hết tài sản của mình gửi cho cậu con trai cả để lo cho ông Quý suốt cuộc đời còn lại. Và họ ra công an đầu thú, khai báo những sự việc họ đã làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Cảm thấy như thế nào khi đọc hết câu chuyện này ? Trời ơi, thuận tức cái bà mẹ này ghê luôn. Tất cả mọi sự xảy đến với gia đình của Sơn thì bắt nguồn từ người mẹ năng loảng chắc nết này. Đã ở cái độ tuổi mà lẽ ra có thể làm bà được rồi, 50 tuổi là con người ta có thể làm bà được rồi, nếu như con mình lấy vợ và lập gia đình sớm, mà vẫn còn những cái thói kiểu như lăng nhăng rồi đi ngủ với trai trẻ, rồi đam mê trai trẻ như thế này thì thực sự là một người phụ nữ đáng trách trên cái cuộc đời này. Lẽ ra ở cái độ tuổi đấy thì người phụ nữ sẽ phải, thực ra phải thì không phải, nhưng mà nên, người phụ nữ nên chăm sóc cho con cái, lo cho con cái có gia đình rồi chăm cháu này kia các kiểu. Chứ người phụ nữ này thực sự quá là, không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, nhưng mà Thuận cảm thấy rất là trách cái những cái người phụ nữ như thế này. Thực ra không phải nói chứ ở ngoài cuộc sống thì cái nhân vật bà Liên này là nhiều, chứ không phải là không có, nhiều những người phụ nữ như vậy lắm. Và cũng chỉ hy vọng rằng là sẽ có một ngày họ phải cảm thấy ân hận và hối hận giống như bà Liên trong câu chuyện này. Thực ra nếu như mà đổ hết hoàn toàn mọi trách nhiệm và mọi tội lỗi cho bà Liên thì cũng không hẳn. Có thể bà đấy tìm đến những chàng trai kia, những người trai trẻ hơn vì nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về tình dục trong tình yêu, thì đấy cũng là một cái điều bình thường trong một mối quan hệ. Vì là chồng của bà nhiều năm trời đã không động chạm gì đến bà, không có yêu thương bà, không dành những điều ngọt ngào cho bà, thì cái để mà khiến cho họ đến một cái, đi tìm một cái điều thú vui ở bên ngoài thì nó cũng là một cái lý do hợp lý. Thế cho nên là rốt cục lại trách thì cũng trách bà Liên. Nếu như Thuận là ông chồng trong câu chuyện này nhá, thì cái điều đầu tiên là sẽ trách chính bản thân mình trước, rồi sau đó mới đến trách người vợ. Thuận thì chưa có gia đình, chưa có người yêu. Thực ra những cái này thì cũng khó nói, Thuận không biết phải nói như thế nào cả, nhưng mà cái cảm nhận cá nhân thôi thì cảm thấy là đúng là kiểu như cuộc sống ấy, vì đồng tiền này, vì tình ái này, con người ta nhiều khi có thể dám bất chấp làm mọi thứ. Thành ra là mới có những cái câu chuyện đời nó rất là ngang trái và đau lòng mà chúng ta đọc rất nhiều ở trên các mặt báo, các phương tiện truyền thông. Thực ra thì nếu như con người luôn luôn sống theo một cái quy chuẩn thì thực sự điều đấy rất là khó. Nhưng nhiều khi phá vỡ quy chuẩn, phá vỡ quy tắc một cách quá mức, nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là kinh khủng. Nên hy vọng rằng mọi người luôn luôn hãy tự tìm kiếm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nếu không tìm kiếm được hạnh phúc ở những cái điều xung quanh, ở gia đình, ở bạn bè, thì bản thân mình có thể tự tạo hạnh phúc cho mình bằng việc hãy sống tích cực, hãy sống nhìn về những cái điều tốt đẹp, thì Thuận tin là mình sẽ tự cảm nhận được cái điều hạnh phúc trong cuộc sống này thôi. Đấy là cái suy nghĩ và cái tính cách của Thuận nha. Còn không biết mọi người nghĩ như thế nào thì đấy là quyền và cái suy nghĩ của mọi người. Hãy cùng nhau bàn luận về cái câu chuyện này ở dưới comment nhé. Bàn luận nhiều lên cho cái video này nó sôi nổi hơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện khác.